Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, 593. Chương 593 dạy dỗ bạn gái, Lâm Nguyên càng nghĩ càng cảm thấy cả người đều không dễ chịu. Hắn duỗi tay bạch bạch bạch gõ cửa, bên trong truyền đến tắm vòi sen xôn xao thanh âm. Thanh âm này che đậy bên trong cái khác động tĩnh, làm hắn đáy lòng càng thêm bực bội. Hắn thanh âm từ ngay từ đầu ôn hòa chậm rãi đảo cuối cùng liền biến thành phẫn nộ. Chân càng là không ngừng đấm vào môn. Minh ca ngươi mở cửa. Làm ngươi mở cửa ngươi nghe thấy được không có. Ngươi vì cái gì không mở cửa. Bên trong có ai? Ngươi cho ta mở cửa. Đạp vài cái cũng chưa đem phòng tắm môn đá văng, ngược lại chân bởi vì đá môn mà cực đau. Lâm Nguyên lửa giận tạch tạch thiêu đốt, lại đạp vài cái nghĩ đến trong ngăn kéo dự phòng chìa khóa. Ở trong ngăn kéo một trận tìm kiếm, chỉ là không đợi hắn tìm được, môn đã bị đánh khai, hắn lập tức buông ra ngăn kéo chiều phòng tắm phóng đi. Trừ bỏ Minh ca ở trước gương dùng máy sấy thổi tóc, bên trong trống rỗng đừng nói người, bóng người tử đều không có. Hắn dạo qua một vòng quay đầu lại phát giác Minh ca đem hắn đương cái. Trong suốt người, thế nhưng đều không để ý tới hắn. Một khang lửa giận không chỗ phát tiết, hắn không cam lòng đi nắm Minh ca tóc. Ngươi vì cái gì không cho ta mở cửa? Ngươi vì cái gì không cho ta mở cửa? Minh ca oai thân mình né tránh Lâm Nguyên tay, trực tiếp dùng máy sấy đi tạp hắn tay. Nàng cũng không nói lời nào, môi gắt gao nhấp, một đôi ngập nước đôi mắt giờ phút này mắt sáng đen nhánh nhìn chằm chằm bị máy sấy tạp đến địa phương, nhìn như cố chấp mà lại tàn nhẫn. Minh ca ngươi làm gì vậy? Máy sấy còn ở ô ô ô vang. Lâm Nguyên ý đồ đi đoạt lấy, Minh ca thân thể một tránh, lôi kéo máy sấy đem tuyến rút ra, trực tiếp đem máy sấy tạp Lâm Nguyên trên đầu. Lâm Nguyên bị đánh ngốc. Cố tình Minh ca cũng không có dừng tay, nàng đem toilet mặt trên có thể tạp đồ vật, dụng cụ rửa mặt toàn bộ đều nện ở Lâm Nguyên trên người trên đầu. Liền đẩy hai hạ đem Lâm Nguyên đẩy mạnh thả một hồ nước lạnh trong bồn tắm. Minh ca lúc này mới dừng tay, trên cao nhìn xuống nhìn ở trong bồn tắm chật vật bất kham Lâm Nguyên, người lăn chạy đi đâu? Không muốn cùng ta ở bên nhau, không nghĩ sinh hoạt liền nói, ta tuy rằng bị ngươi kéo thượng số tuổi, nhưng ta ly ngươi tên cặn bã này cũng tổng so tiếp tục bị ngươi kéo cường. Lâm Nguyên bẻ bồn tắm muốn đứng dậy, bị Minh ca đẩy một lần nữa tài đi vào, bọt nước khắp nơi vẩy ra, Minh ca trên người áo ngủ cũng bị bắn ướt một mảnh. Này thủy cũng không biết khi nào phóng, lạnh đến xương giống nhau. Lâm Nguyên đánh run run duỗi tay sờ soạng một phen trên mặt thủy đối thượng Minh ca tầm mắt. Bị lửa giận thiêu đi lý trí hắn giờ khắc này cuối cùng thanh tỉnh. Minh ca. Minh ca, người đừng nóng giận, ta không phải cố ý phải rời khỏi. Minh ca ôm ngực nhìn hắn, khóe môi dơ lên cười nhạo. Ta một chút đều không tức giận. Ta chính là muốn hỏi ngươi cuộc sống này còn quá bất quá. Ngươi tại sao lại như vậy hỏi? Chúng ta hai cái nói tốt cả đời. Ngươi như thế nào có thể như vậy hỏi? Minh ca ngươi có phải hay không bên ngoài có người? Ngươi hai ngày này làm cái gì? Có phải hay không nhận thức cái gì nam nhân? Minh ca ngươi, Minh ca bang một cái bàn tay phiến trên mặt hắn. Lâm Nguyên nghiêng đầu duỗi tay sờ sờ bị Minh ca đánh quá gương mặt. Vẻ mặt bình tĩnh nhìn Minh ca. Minh ca khom lưng bóp chặt cổ hắn chiều trong ao áp đi. Ta khi nào từng có người khác? Ta vì ngươi đều thành như vậy ngươi còn chưa tin ta? Ngươi nói một chút chính ngươi là như thế nào đối ta? Ta có quản chế quá ngươi sao? Ta có làm ngươi xóa bỏ ngươi di động mọi người sao? Ta có khi thời khắc khắc gọi điện thoại dò hỏi ngươi đang làm cái gì không? Lâm Nguyên ngươi còn có phải hay không cái đồ vật? Ngươi mỗi ngày chất vấn ta. ngươi chất vấn ta thời điểm có hay không chất vấn quá chính ngươi? Ai nam nhân sẽ biến mất 2-3 thiên liền cái điện thoại tin nhắn cũng không hướng trong nhà phát? Ngươi có phải hay không mặt khác còn có cái mấy cái lão bà? Cho nên mới sẽ dùng chính ngươi ý nghĩ tới cân nhắc ta. Ta lần trước đã cho ngươi cơ hội, ngươi nói như thế nào? Ngươi lại là bảo đảm lại là thề thốt nguyền rủa. Ngươi nói chuyện là phóng thí sao? Ngươi đem chính ngươi đương cái gì? Ngươi đem ta đương cái gì? Ngươi mẹ nó cậu không đổi được sao sao sao sao? Ta lại không nghĩ mỗi ngày dẫm sao sao sao sao? Minh ca đem đầu của hắn ấn đến trong nước lại đề ra. Gia hồn này ngay từ đầu còn sẽ giãy giụa, sau lại cũng không giãy giụa. Nhậm Minh ca làm, Minh ca không để ý tới hắn. Nói xong lời nói đem phòng tắm thủy tắc mở ra. Lúc này mới xoay người hướng ra ngoài đi đến, đổi hảo quần áo hóa một cái trang điểm nhẹ. Minh ca xách theo bao đi vào phòng tắm. Phát giác Lâm Nguyên còn ở bồn tắm nằm, bên trong thủy đã bị phóng không, trần trụi thân hắn nhắm hai mắt nằm ở xứ bạch bồn tắm chung. Bởi vì vừa mới bị nước lạnh phao duyên cớ, sắc mặt của hắn tái nhợt, môi có chút phát tím, trên mặt biểu tình bình tĩnh, lẳng lặng nằm ở nơi đó hắn giống như là một cái búp bê sứ giống nhau. Minh ca ẩn ẩn có chút bất an, này muốn người bình thường. Nàng trực tiếp ném trên cửa ban, nhưng người nam nhân này hắn trong lòng vặn vẹo, chuyện gì đều có thể làm được, nói không chừng chờ nàng rời đi, gia hỏa này là có thể làm ra cắt cổ tay A Linh tinh sự. Minh ca thở dài, tâm lý vặn vẹo nam nhân, tốt nhất không cần đi tiếp xúc, loại này hình người giết người đều có khả năng lộng một chương tinh thần giám định thư sau đó miễn. Tử. Kiếp trước ký chủ có thể không bị gia hỏa này giết chết cũng là bị gia hỏa này tra tấn chết. Người trước đào hào, ít nhất người này còn gánh cái giết người tên tuổi. Người sau gia hỏa này hoàn toàn biến thành vô tội, ký chủ đến chết cũng không cảm thấy Lâm Nguyên là lớn nhất nguyên nhân chính. Chỉ nghĩ có thể cùng Lâm Nguyên chân chính chính đi cả đời. Không có bị cưỡng gian. Cũng không có gì lung tung rối loạn điền điềm hoặc là đính hôn. Liền tính đi không được cả đời. Ký chủ cũng không thích chính mình là bị Lâm Nguyên vứt bỏ cái kia. Minh ca một giây chung đều phải nhịn ngược cha xúc động cùng người nam nhân này pha trò. Hiện giờ đào hào, thật vất vả sảng khoái ngược một lần. Còn phải thu thập sạp biến thành tâm lý đại sư tới khuyên. Miễn cho gia hỏa này không nghĩ ra một giây chung chết. Minh ca hỏi, ngươi ngày hôm qua đi nơi nào? Lâm Nguyên trầm mặc, ngày hôm qua ngươi di động cái kia điện thoại. Ngươi vì cái gì không có tiếp? Vang lên như vậy nhiều lần ngươi đều không có tiếp. Đó là ai? Có phải hay không nữ nhân khác? Ngươi hai ngày này có phải hay không đi ra ngoài chính là thấy nàng? Lâm Nguyên ngẩng đầu. Ánh mắt dừng ở Minh ca trên mặt, môi giật giật lại cúi đầu, Minh ca không có tiếp tục truy vấn. Nàng đem bao ném ở mặt trì trên đài, nở hoa sái điều đến thích hợp độ ấm lúc này mới đi hướng Lâm Nguyên thân thể. Lâm Nguyên ngẩng đầu lên nhìn Minh ca, cúi đầu, nhắm mắt, Minh ca dùng tay ấn thấp đầu của hắn, đem một tay giơ vòi hoa sen hướng về phía tóc của hắn. Một tay giúp hắn xoa tóc lỗ tai, rửa sạch sạch sẽ, mới lại đi hướng bờ vai của hắn trước ngực, Lâm Nguyên ánh mắt vẫn luôn đuổi theo nàng mặt. Minh ca rũ mắt đương nhìn không thấy, chỉ nghiêm túc giúp hắn xoa xoa thân thể, xoa trước ngực phía sau lưng. Nàng lúc này mới dừng tay, ngồi ở bồn tắm duyên giơ lên vòi hoa sen làm thủy xối trên người hắn. Đó là mụ mụ ngươi đi. Nói lời này, ánh mắt cùng Lâm Nguyên đối thượng, Lâm Nguyên lông mi run rẩy, nhẹ nhàng gật gật đầu. Thứ năm càng, hai ngày này mập mạp thật đặc ma nỗ lực a. Cầu dùng C cấp meo meo an ủi mập mạp. Hết chương.